Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 184, chó dại. Ngươi chọn sai đối thủ. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Hống hống hống hống, dao động thiên địa, gầm rú thanh âm từ bóng đen trong cổ họng truyền ra. Đây không phải là bất luận cái gì mãnh thú có được tiếng kêu, hoàn toàn là một loại dị chất tính gào thét. Không để ý tới tính, cũng không tồn tại ý chí, phảng phất chỉ là vì chém giết mà tồn tại đồng dạng. Lộ ra huyết đồng hắn, vẻn vẹn đã nhận ra trước mắt mục tiêu mà hành động. Thấy cảnh này, băng xương cự nhân sợ tè ra quần, căn bản không có suy nghĩ nhiều, chính là chuyển sinh thoát đi. Nên, đáng chết, tại sao lại ở chỗ này gặp gỡ? Rành rành như thế to lớn, lại bị ta gặp được. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết xác suất? Hắn sườn núi miệng mắng to, run run rẩy rẩy, thậm chí là hai chân như nhũn ra, bắt đầu chạy đều là vặn vẹo. Thấy vậy, một màn kia bóng đen không có chút do dự nào, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía băng xương cự nhân. Lộ ra răng nanh trong nháy mắt cắn hắn cổ, sau đó liền như là vừa mới hỏa diễm cự nhân như vậy, trực tiếp đem hắn xé nát. Một màn này, bị cơ quan vĩnh cửu ba người toàn bộ hành trình mắt thấy. Augo nheo mắt lại, ý đồ thấy rõ ràng cái bóng đen kia tâm thái. Toàn dài không quá chừng 3 thước, tứ chi chạm đất, là hình chó, huyết đồng, toàn thân trên dưới bao trùm lấy so sắt thép còn kiên cố hơn da lông. Tứ chi bên trên sinh trưởng lưỡi dao sắc bén dị thường. Mặc kệ là lưỡi dao hay là răng nanh, phía trên đều ẩn chứa mãnh liệt thí thần tính. Rốt cục thấy rõ ràng cái bóng đen này chân diện mục. Bộ kia không rõ tư thái, gặp một lần đằng sau, liền sẽ không bị người quên mất. Fenry, nguyên lai là Fenry. Ác thần Loki nhi tử A. Thuần túy mãnh thú A, như vậy trải qua mà nói, cũng liền nói thông được. Nói cách khác, cái này trong địa lao, giam giữ lấy ác thần bên trong, chỉ cần cũng có Loki mới đúng. Chúng thần là đánh lấy như vậy chủ ý a. Minh bạch điểm này, Augo nhếch miệng cười cười. Chính là trong chớp nhoáng này, đem băng xương cự nhân xé nát đằng sau, Fenry quay đầu, trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào cơ quan vĩnh cửu ba người trên thân. Không có chút nào do dự, phóng xuất ra hàn quang trong nháy mắt, hắn chính là hướng phía bọn hắn lao đến, lộ ra răng nanh. Giờ khắc này, Augo là thả ra hóa đá nguyền rùa tia sáng, chiếu xạ ở trên thân Fenry. Nhưng là, Fenry lại không hề hay biết, tia sáng, tựa hồ xuyên thấu qua Fenry da lông rạch ra đồng dạng, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Augo con mắt khẽ híp một cái. Miễn dịch híp thể chất A. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có lấy vật lý công kích nghĩ như vậy. Augo trong nháy mắt đối diện mà lên, nghênh kích Fenry, giao thủ chỉ là trong nháy mắt, tựa như một đạo như cuồng phong. Fenry răng nanh muốn đem Augo thân thể xé nát, răng nanh bên trên ẩn chứa thí thần tính hoàn toàn chính xác làm được. Nhưng là, Augo làm thần linh đồng thời, càng nhiều hơn chính là tinh linh. Fenry đem Augo quần áo xé nát đằng sau, tại nàng trơn bóng trên da lưu lại một đạo vết thương. Nhưng là, Fenry thân thể bản thân lại bị Augo đánh bay. Fenry phóng xuất ra một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị đánh bay mấy vạn mét, cũng không biết trang xuyên bao nhiêu đạo tường cao. Augo nhíu mày, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, y phục của nàng bị xé nát, tay phải cánh tay tức thì bị răng nanh làm bị thương. Vết thương không ngừng bốc lên khói trắng. Răng nanh bên trên thí thần tính để Augo mấy trăm năm qua lần thứ nhất cảm nhận được đau đớn. Nàng nhíu mày, phiền phức thí thần tính A. Augo vết thương trên cánh tay miệng chậm rãi khôi phục, mấy giây đằng sau, lại lần nữa khôi phục trơn bóng. Nàng lấy tay phải tùy ý bóp nát ngực ngăn trở địa phương trọng yếu, dùng phá toái quần áo bao lấy bộ ngực của mình, lộ ra hung mãnh biểu lộ. Xem ra cần giáo huấn một cái tiểu động vật A. Trong nháy mắt, Augo tóc dài trôi nổi lên. Trong chớp nhoáng này, phản chiếu đi ra bóng dáng phảng phất biến thành vô số độc xà, chính là muốn xuất thủ. Algo lại đột nhiên bị cơ quan vĩnh cửu ngăn lại. Dừng tay đi, Algo. Nếu đối phương là Fenry mà nói, người đối phó có chút miễn cưỡng. Nghe được cơ quan vĩnh cửu nói như thế, Algo nhíu mày. Ta đây cũng không thể xem như không nghe thấy, ý của ngươi là nói. Ta đánh không lại hắn a. Cũng không phải là như vậy. Fenry tại thần thoại trong truyền thừa là không chết. Mà lại, ngay cả phong ấn đều làm không được. Chỉ có dùng đặc thù xiềng xích tiến hành trói buộc. Ngươi thật sự là mạnh hơn hắn. Thế nhưng là linh cách sẽ bị hắn tiêu hao. Mà lại, thí thần tính cũng làm cho ngươi không dễ chịu. Sau khi nói xong, cũng không đợi Algo phản bác, cơ quan vĩnh cửu chính là trực tiếp quay người, bình tĩnh nhìn đổ vào vạn mét bên ngoài Fenry, gánh vác hắc chi cờ xí hắn, bình tĩnh mở ra hai tay, chung quanh, quét lên, là chung mạt chi phong. Tốt, để cho ta tới chơi với ngươi chơi đi, chó dại nha. Hống hống hống hống, Fenry lay động mấy lần đằng sau, từ dưới đất đứng lên, trong chớp nhoáng này, chung mạt chi phong quét mà qua, cái kia thân thể khổng lồ chấn động một cái, tựa hồ là đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Lần thứ nhất, hắn đem huyết đồng nhìn về phía cơ quan vĩnh cửu vị trí, đồng thời lộ ra hung mãnh răng nanh, mang theo rõ ràng địch ý. Đây là đem cơ quan vĩnh cửu coi là địch nhân, mà cũng không phải là thức ăn ý tứ. Sau đó hắn duỗi ra lợi chảo, nắm chặt mặt đất. Trong nháy mắt hướng phía cơ quan vĩnh cửu đánh tới, mấy vạn mét khoảng cách, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là rút ngắn đến cực hạn, hướng phía cơ quan vĩnh cửu cái kia thuần trắng thân thể cắn một cái dưới. Cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh nhìn đây hết thảy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh, sau đó phốc thử một tiếng, Fenry răng nanh quán xuyên cơ quan vĩnh cửu thuần trắng thân thể. Hắn toàn bộ thân thể đều nhào ở trên người cơ quan vĩnh cửu. Ý đồ đem hắn ép đến. Thế nhưng là, cơ quan vĩnh cửu bản thân lại không nhúc nhích tí nào. Fenry răng nanh xuyên qua thuần trắng thân thể đằng sau. Trong nháy mắt bắt đầu xé rách. Thế nhưng là cái này thuần trắng thân thể lại tựa như sắt thép đồng dạng kiên cố. Chảy xuôi máu tươi phóng xuất ra tính áp đảo linh cách. Để Fenry biến sắc. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Thì ra là thế. Răng nanh bên trong thật có cường đại thí thần tính a, bất quá. Chó dại, ngươi chọn sai đối thủ. Không có do dự, cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt xuất thủ. Tựa như lưỡi dao đồng dạng hai tay trong nháy mắt đánh phía Fenry đầu. Trực tiếp đem hắn hai mắt cho xuyên qua. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, muốn viết đến Bắc Âu rắn ngậm đuôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.